Ngọc Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện Mắt Xích Oan Nghiệt được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để xem tác giả Vũ Ngọc Hương sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Âm thanh ấy như tiếng chuông ngân từ thiên đường, làm Thanh Tú bừng tỉnh khỏi địa ngục vây hãm. Cô vừa cười vừa khóc, xoa xoa má anh, vừa chạy vội theo cán đưa anh ra xe cứu thương. Hai người công nhân mỏ bị thương nhẹ, cùng với tình trạng thiếu dưỡng khí, khi vào đến bệnh viện, bọn họ đã sớm hồi tỉnh để kể lại mọi chuyện xảy ra. Người gặp thương tích nặng nhất chính là Vương Khải. Anh lập tức đưa vào phòng cấp cứu làm phẫu thuật gấp vì gặp chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu. Thanh Tú đưa hai tay ôm trán, ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu, chẳng còn tâm trí mà nghe Huy Khang an ủi bên tai. Chị Tú, chị hãy tin tưởng vào kỳ tích được không? Hai người thợ kia nói trong lúc bọn họ tuyệt vọng nhất, anh Khải đã tìm được đường đến bọn họ, biết lối vừa đi vào tiếp tục sụt lở. Anh cùng với bọn họ tìm đường khác, ba người họ tìm được một lối đi khác. Tiếc rằng dưỡng khí xung quanh dần cạn kiệt, đồng thời lại thêm sụt lún làm cho bọn họ kiệt sức, chỉ có thể nằm chờ đợi thôi. Cái chết đã cận kề bọn họ, nhưng mà chúng ta vẫn đưa họ lên cùng với hơi thở yếu ớt. Đó chính là kỳ tích. Thế nên, chị hãy tin tưởng, anh Khải sẽ sớm trở lại với chúng ta. Đừng quá lo lắng. Thanh Tú hờ hững gật đầu. Âm thanh bên tai mơ hồ như ở nơi xa xăm nào đó. Anh đã ở trong phòng cấp cứu 3 tiếng đồng hồ. Liệu tử thần có buông tha cho anh không? Cô không biết. Chừng nào cánh cửa kia chưa mở, bác sĩ chưa nói với cô, cô còn không có tâm trí để nghe hiểu bất cứ điều gì. Cạch. Âm thanh cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mấy người bác sĩ cùng với các y tá bước ra. Thanh Tú bật dậy xông đến, nhìn vào phòng cấp cứu. Cô thấy Vương Khải trắng bệch nằm đó, cùng với những dây dợ khắp người. Nước mắt cô không sao kiềm chế, phải cố gắng lắm cô mới hỏi được bác sĩ. Bác sĩ, người nhà tôi, anh ấy. Vị bác sĩ gật nhẹ, âm giọng buồn buồn, đôi mắt ông ta đầy vẻ áy náy trước cô gái đang lo lắng đến tuyệt vọng trước mặt. Bệnh nhân đã giữ được tính mạng, tuy nhiên có khả năng cậu ấy sẽ không hồi tỉnh mà phải ở trạng thái thực vật. Đôi mắt Thanh Tú thoáng sáng lên ngay khi câu đầu tiên từ bác sĩ phát ra. Thế nhưng ngay sau đó cô ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ trước mặt, khẽ lắc đầu. Cô như không tin vào những gì vừa nghe. Anh có thể phải nằm thực vật sao? Anh còn trẻ như vậy, còn khỏe mạnh như vậy cơ mà. Cô không tin, cô không muốn như vậy. Nước mắt tuôn rơi không ngưng, cô cắn răng vào môi, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận gật đầu. Đôi mắt nhòe nước nhìn chăm chú anh không rời. Y tá đẩy anh trên cán đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đưa anh sang phòng vô trùng. Thanh Tú cùng với Huy Khang một bước không rời cán đẩy, cho đến khi nhìn Vương Khải qua tấm kính trong suốt, cả hai mới thẫn thờ ngồi xuống băng ghế. Huy Khang cũng đang đau lòng, nhưng anh ta vẫn đóng vai trò an ủi cô gái đáng thương bên cạnh. Khuôn mặt cô trắng bệch như chẳng còn sinh khí. Đại ca và cô ấy mới ở bên nhau chưa được bao lâu, thật là tội nghiệp. Chị Tú, anh Khải sẽ sớm tỉnh lại thôi, chị phải tin tưởng anh ấy. Cô nuốt nghẹn gật đầu, hai mắt cô vẫn cứ chăm chăm nhìn anh qua tấm kính trước mặt. Huy Khang nói đúng, cô đừng vội mất tinh thần như vậy. Ít nhất anh đã giữ được tính mạng. Anh rất mạnh mẽ, nhất định anh sẽ sớm tỉnh lại, sẽ sớm trở về với cô thôi. Cô còn chưa nói với anh, cô cũng yêu anh kia. Nhất định anh phải tỉnh lại để nghe cô bày tỏ. Hít một hơi, Thanh Tú gạt nước mắt trên mặt, tinh thần có chút vực dậy. Động tác dứt khoát của cô làm cho Huy Khang cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đã gần sáng, suốt đêm mọi người đều thức trắng, nghĩ vậy anh ta nhắc nhở. Chị Tú, chị chờ tôi ra mua cho chị cái bánh mì ăn tạm. Từ chiều qua chị chưa ăn gì phải không? Trời sáng tôi sẽ đăng ký phòng bệnh riêng cho anh Khải. Thanh Tú gật đầu. Cô cần phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho anh. Mạnh mẽ để có thể ở bên anh khi anh cần cô nhất. Sáng hôm sau, Huy Khang đăng ký một phòng bệnh riêng. Anh ta khuyên Thanh Tú vào đó nghỉ ngơi. Cơ thể mệt mỏi, lại hôi hám. Cô nghe lời anh ta vào đó tắm rửa rồi nằm nghỉ. Đến chiều thì Vương Khải được các y sĩ đẩy về phòng bệnh. Thanh Tú ở bên anh từng phút, chăm chú trông chờ từng chút biến chuyện của anh. Cứ vậy suốt những ngày tiếp theo, Vương Khải vẫn nằm im. Một buổi sáng bác sĩ thăm khám cho anh, trầm giọng kết luận. Bệnh nhân sẽ phải nằm thực vật, thời gian bao lâu hoàn toàn không thể xác định. Có thể là rất nhanh cậu ấy sẽ tỉnh, cũng có thể là không bao giờ tỉnh lại nữa. Thanh Tú như mất hết sức lực trước kết luận của bác sĩ. Cô chỉ biết siết chặt bàn tay lạnh giá của anh, cúi mặt mấp máy lời vâng dạ. Những ngày qua, chờ đợi mãi mà anh không tỉnh, cô đã xác định tinh thần cho việc này. Vậy mà nghe những lời đau xót khẳng định bên tai, trái tim, tâm trí, thân thể cô cứ như bị ai đó dùng búa đập nát, đầu đớn đến choáng váng. Máu huyết như cùng lúc đông đặc, không thể nào tuần hoàn nổi. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn lăn dài. Trong cuộc đời Thanh Tú, cô chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế. Hít một hơi, cô gạt hết đi. Không sao, anh vẫn còn sống là tốt. Cô sụt sịt mím môi nhìn anh, vuốt ve khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng đang ngủ say. Không sao, anh đã mệt, anh cứ nằm nghỉ ngơi thôi. Nghỉ đủ rồi anh sẽ trở lại. Sẽ là một Vương Khải mạnh mẽ ở bên cô như lúc trước. Có phải như vậy hay không? Còn lúc này hãy cứ để cô bảo vệ cho anh. Huy Khang vừa ngạc nhiên vừa thương xót, lại vừa khâm phục ý chí của Thanh Tú. 2 tuần túc trực bên Vương Khải trong bệnh viện Tịnh Hát, qua cả cái Tết Nguyên Đán, lẽ ra là đoàn viên ấm áp bên nhau, cuối cùng lại trở thành đau thương trong bệnh viện. Sau buổi sáng nghe kết luận của các bác sĩ về tình trạng của anh, Thanh Tú chải gọn tóc, thần sắc thức tỉnh mà nói với Huy Khang: tôi muốn đưa anh Khải về nhà để tiện chăm sóc cho anh ấy. Về công ty Thanh Tú, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp anh Khải xử lý mọi chuyện. Hiện tại tôi muốn giúp anh ấy quán xuyến những gì mà anh ấy tâm huyết trong khả năng có thể. Mong anh hỗ trợ tôi. Huy Khang trầm lặng gật đầu. Cô gái này nhìn qua có vẻ mong manh yếu đuối, nhưng mà bên trong lại mạnh mẽ hơn bề ngoài rất nhiều. Đó chính là may mắn của đại ca anh. Thanh Tú làm thủ tục xuất viện cho Vương Khải, cùng đội ngũ nam y sĩ của bệnh viện đưa anh trở về căn hộ 2020. Để anh nằm yên trên giường bệnh đặc biệt trong phòng ngủ, cô thuê một bác gái y tá ở bên chăm sóc anh. Việc của cô lúc này chính là gánh trên vai công ty than đá Thanh Tú. Tối đến, cô sẽ dành trọn thời gian cho anh. Ngay chiều hôm đó, Huy Khang bất ngờ bước vào căn hộ 2020. Anh ta im lặng, cẩn thận đưa vào tay Thanh Tú một tờ giấy. Cô ngỡ ngàng mở ra đọc, toàn thân như chết lặng thêm một lần. Tờ giấy trên tay cô là di chúc mà Vương Khải đã sớm lập ra từ cách đây nhiều năm. Anh biết mình bước đi trên một con đường đầy bất trắc. Những gì anh kiếm được đã sớm được anh gom góp. Ngay từ lúc trong tay anh có tiền, anh đã làm tờ giấy di chúc. Trong di chúc, Vương Khải viết bằng tay tất cả tài sản của anh sau khi anh mất đi đều trao lại cho Thanh Tú. Nước mắt cô cứ như vậy tuôn rơi trong nghẹn ngào cùng với xót xa. Vương Khải, sao anh lại ngốc nghếch đến như vậy? Anh lao vào chỗ chết để liều mạng kiếm tiền, tất cả cũng chỉ vì cô sao? Trong khi điều cô cần là anh bình an mà sống, mà tận hưởng ánh nắng ấm áp của cuộc đời. Vậy mà anh chỉ biết hành hạ bản thân, lao vào nơi tăm tối, làm những điều ngốc nghếch. Để rồi lúc này cô và anh gần như trong tích tắc mà xa đến tận chân trời. Cô sụt sịt nắm chặt tờ giấy trong tay, ruồng ruồng tiến lại, ngồi xuống bên anh, mỉm cười xoa xoa má anh mà nước mắt cô lại lăn dài. Đồ ngốc nghếch, anh làm sao mà chết được? Vương Khải của cô chỉ có tử thần sợ hãi anh thôi, chẳng bao giờ có chiều ngược lại. Tờ giấy này cô trả lại cho anh, cô không cần đâu. Huy Khang cay cay sống mũi, bước lại gần Thanh Tú. Trước nụ cười hiền dịu trên khuôn mặt cô, cùng với đôi mắt hạnh long lanh nước âu yếm nhìn Vương Khải, lúc này rồi cô nên được biết mọi thứ. Chị Tú, chị bớt xúc động đi. Có điều này tôi nghĩ chỉ cần phải biết về sự sụp đổ của Thiên Uy. Thanh Tú hơi sững lại, cô gật nhẹ, gạt nước mắt, ngẩng lên nhìn Huy Khang. Cô cất lời. Có phải anh muốn nói Lưu Phát chính là kẻ bắt cóc tôi ngày hôm đó? Huy Khang ngỡ ngàng nhìn Thanh Tú. Anh ta gật đầu. Vương Khải không muốn Thanh Tú biết chuyện, nhưng mà cô đã yêu anh không nên cứ giấu cô mãi. Huy Khang đáp. Đúng như vậy. Lúc ấy để cứu chị, anh ấy đã chấp nhận bị Lưu Phát tra tấn. Đồng thời anh em chúng tôi cũng phải dùng vũ lực ngoài kế hoạch để chiếm được thế cờ. Thiên Uy sụp đổ chính là từ khoảnh khắc ấy. Mong chị đừng nghĩ anh Khải và chúng tôi hành động khuynh suất dẫn đến phá hủy Thiên Uy. Mọi chuyện đều có nguyên nhân. Thanh Tú gật nhẹ, mím môi nuốt ngạn. Anh vì cô mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Thương yêu, cảm kích, biết ơn. Bao nhiêu cảm xúc làm nước mắt cô lại khẽ lăn. Gạt dòng nước mắt, cô hít một hơi lên tiếng. Tôi đã biết, mình chính là điểm yếu của Vương Khải. Nhưng nhất định tôi cũng sẽ là điểm mạnh của anh ấy. Những ngày sau đó, Thanh Tú để người khác quản lý văn phòng đại diện ở thành phố S, còn bản thân trực tiếp đến trụ sở công ty Thanh Tú tại tỉnh H để đảm đương công việc thay Vương Khải. Thời gian đầu cô còn đi về giữa tỉnh H và thành phố S. Sau khi tìm được một căn hộ thích hợp gần trụ sở công ty, cô đưa anh cùng đến ở để tiết kiệm thời gian di chuyển. Hoàn cảnh buộc phải vậy. Mọi người trong công ty đều thương cảm cho hoàn cảnh của giám đốc. Họ nghe theo mọi sự sắp xếp chỉ đạo của Thanh Tú. Nơi hầm mỏ bị sụt lở kia cũng đã đóng lại do vị trí khai thác không đảm bảo an toàn. Những nơi khác, cô đều tăng cường gia cố, trang thiết bị đảm bảo an toàn đều được tăng cường. Tất cả những việc này đều cần đến tiền. Tình hình tài chính của công ty than đá cô đã nắm trước. Số tiền Vương Khải đầu tư rất nhiều là nhà máy tuyển than, nhưng mà chưa thu lợi được, còn đang trong quá trình xây dựng. Khoản tiền lớn này, ngoài của riêng bản thân anh còn huy động từ những người nhiều năm tin tưởng anh trước kia hợp tác với Thiên Uy. Khi Thiên Uy sụp đổ, bọn họ cũng tin cậy anh mà giao phó tiền bạc đầu tư vào công ty than đá. Đã 2 tháng từ lúc Thanh Tú cùng với Vương Khải rời thành phố S. Trong phòng giám đốc, Thanh Tú ôm đầu nhức nhối. Trước số tiền lớn cần có ở giai đoạn 2 của việc xây dựng nhà máy tuyển than, cũng là giai đoạn cuối. Nhiều người nghe tin Vương Khải lâm nạn, bọn họ sợ mất tiền, liền đòi rút vốn, chấp nhận không lại. Thanh Tú không có cách khác, cô đành phải gửi trả bọn họ. Chính vì vậy tiền bạc với công ty lúc này là một vấn đề rất lớn. Thanh Tú chưa từng phải đối diện với áp lực thiếu tiền như thế, hơn nữa còn là một khoản tiền khổng lồ. Trong lòng cô không ngừng lo lắng, làm người đứng mũi chịu sào, cô đã thấu hiểu những căng thẳng của Vương Khải trong thời gian đầu thành lập công ty, cũng đã hiểu tại sao anh muốn bán nhà, bán xe, bởi thêm tiền bạc là nhiều cơ hội để tiếp tục con đường đang theo đuổi. Khi ánh sáng cuối con đường vẫn đang chiếu rọi, sau nhiều suy nghĩ, cô biết mình nên làm gì, số tài sản cô có ở hiện tại. Nếu như cô có thể nắm giữ, chừng đó có thể bù vào phần tiền thiếu hụt, giúp nhà máy tuyển than kịp tiến độ xây dựng. Chỉ là cô làm sao có thể đề nghị bà nội cô sang tên tất cả cho cô lúc này. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Mai nói vọng vào từ bên ngoài. Thời gian này Mai ngồi ở bàn thư ký đặt trước cửa phòng giám đốc. Chị Thanh Tú, lễ tân báo có người muốn gặp chị bàn chuyện công việc. Anh ta là Lê Quốc Thịnh, tổng giám đốc công ty Hùng Cường. Thanh Tú nhíu mày, biết người đến gặp cô là ai, cô lập tức không vui. Sau buổi tối, Quốc Thịnh gặp Thanh Tú trong bữa tiệc trên đỉnh tòa nhà Vi. Anh ta còn đến văn phòng đại diện công ty ở thành phố S mấy lần, mong xây dựng mối quan hệ, nhưng mà cô luôn lảng tránh. Anh ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận lùi xa ra. Biết tin Vương Khải nằm thực vật, Quốc Thịnh mừng như bắt được vàng. Anh thầm coi đó là ý trời giúp sức. Đặc biệt là thông tin công ty than đá của Vương Khải đang thiếu vốn trầm trọng trong quá trình xây dựng nhà máy tuyển than. Thông tin tìm nhà đầu tư được đăng khắp nơi. Thanh Tú đáp lời Mai. Nhờ cô dẫn anh ta lên đây. Trong lòng cô có chút thắc mắc. Không rõ anh ta muốn nói đến công việc gì. Chẳng lẽ anh ta muốn nói đến chuyện đầu tư mà công ty Thanh Tú đang cần? Đến khi nghe tiếng gõ cửa, cô mới trấn tĩnh lại, nhàn nhạt đáp. Mời vào. Quốc Tình một thân âu phục xám trang nhã, bước vào trong phòng. Anh ta đưa mắt nhìn qua, trái tim lại khẽ rung lên trước cô gái xinh đẹp, búi tóc gọn gàng sau gáy, trong bộ váy vest trước mặt. Cô vẫn luôn làm cho anh ta choáng ngợp, ngay trong giây phút đầu tiên nhát qua cô. Lọn tóc nhỏ rơi xuống trán, làm vẻ lạnh lùng cô tạo ra trước kẻ khác như mềm mại, gái nhẹ vào trái tim anh ta. Thành Tú theo phép lịch sự đứng dậy bước ra, giơ tay về phía sofa. Anh Tịnh, mời anh ngồi. Tôi nghe nói anh đến gặp tôi về chuyện công việc. Quốc Thịnh gật nhẹ. Anh ta đón chén trà thơm từ tay Thành Tú, tỏ vẻ quan tâm hỏi. Sức khỏe của anh Khải hiện tại thế nào rồi? Thành Tú lạnh nhạt đáp. Anh ấy vẫn như vậy, nhưng mà tôi tin anh ấy sẽ sớm tỉnh. Cảm ơn anh đã quan tâm. Quốc Thịnh một tiếng, không mất thời gian hơn. Anh ta đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi nghe nói là công ty Thanh Tú đang cần vốn đầu tư cho việc xây dựng nhà máy tuyển than giai đoạn 2. Đúng là có chuyện đó. Thanh Tú buồn bã xác nhận, nếu cô không lo đủ số tiền thiếu hụt, thì việc xây dựng sẽ dang dở. Như vậy chỉ có thể là tổn thất nặng nề cho cả công ty. Quốc Thịnh nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Thanh Tú, anh ta nghiêm túc nói. Tôi có thể đầu tư khoản tiền đó. Thanh Tú ngỡ ngàng trước câu nói thẳng thắn như cứu cánh cho cô lúc này. Nhưng mà cô cũng hiểu cái giá phải trả. Quốc Thịnh biết điều mình vừa nói tác động lớn đến suy nghĩ của Thanh Tú. Anh ta mỉm cười chờ đợi. Thanh Tú hít một hơi. Cô nhoẻn miệng cười như đang tiếp một đối tác tiềm năng. Cố ý không nhìn đến điều ẩn phía sau cũng là mục đích thực sự của Quốc Thịnh. Anh Thịnh, cảm ơn anh đã thấy được triển vọng của công ty Thanh Tú. Với khoản đầu tư này, chúng tôi sẽ gửi anh số lợi nhuận tương xứng trong tương lai. Quốc Tình không muốn Thanh Tú nhìn theo hướng này. Anh ta bất chợt vươn tay giữ lấy bàn tay mềm mại của cô. Đôi mắt tràn đầy thành ý, nhìn cô. Mặt cô kéo tay về, anh ta vẫn giữ lấy, âm giọng van xin. Thanh Tú, anh không quan tâm đến lợi nhuận. Điều anh quan tâm là em. Vương Khải nằm đó chẳng biết sống chết thế nào. Em không thể chôn vùi cuộc đời mình với một cái xác không hồn như vậy. Em lấy anh đi, anh sẽ lo cho em, lo cho công ty Thanh Tú và lo cho cả Vương Khải. Thanh Tú tức giận, nghiêm nét mặt, cô đanh giọng bảo. Anh buông tôi ra, nếu không, đừng có trách tôi dùng vũ lực với anh. Quốc Tình sững lại trước sự từ chối, không một giây suy nghĩ từ Thanh Tú. Mặt mũi anh ta tối đen. Không muốn cô tức giận thêm, anh đành phải buông tay. Đôi mắt u tối của anh ta vẫn xoáy sâu vào khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cô. Anh ta không ngờ cô gái trước mặt anh ta nhìn có vẻ mềm yếu mà lại cứng đầu ngang ngạnh như vậy. Số tiền lớn mà anh ta sẵn sàng đầu tư cho công ty than đá không đủ sức nặng đối với cô sao? Tình yêu cô dành cho Vương Khải có thể lớn đến như vậy sao? Anh ta lúc này chỉ là một cái xác vô tri. Công ty của anh ta đang lâm nguy, thậm chí đứng trên bờ vực tan vỡ. Vậy mà cô vẫn một lòng với anh ta. Cảm giác thất vọng đầy ắp trong lòng, Quốc Tình đứng dậy, trầm giọng nói. Em cứ suy nghĩ cẩn thận đi, tôi về đây. Nói xong không chờ Thanh Tú phản ứng, Quốc Tình ủ rũ quay người bỏ đi. Còn lại một mình trong căn phòng trống trải. Lúc này Thanh Tú mới ruồng ruồng nhớ lại những lời anh ta trao đổi. Anh ta có khả năng cứu vãn tình hình mà công ty Vương Khải đang cần. Những điều kiện anh ta đưa ra, cô sẽ không bao giờ đáp ứng. Vương Khải sẽ tỉnh lại, chắc chắn là như vậy. Cô chỉ có anh thôi, sẽ không ai khác ngoài anh. Chiều hôm đó, Thành Tú nhờ Mai đưa cô về thành phố A. Điểm đến của cô là nhà họ Hoàng. Cô không còn lựa chọn nào khác, dù cô không muốn phải làm như vậy. Bà Kim Yến ngỡ ngàng đón cháu gái. Thời gian qua, bà nhớ cô vô cùng, nhưng mà cô quá bận rộn để trở lại thành phố A thăm bà. Vừa thấy cô, bà lo lắng quan tâm. Thanh Tú, con về thăm ta sao? Thanh Tú mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Bà, con gặp bà vì việc quan trọng. Hai bà cháu cùng vào phòng khách, chỉ giúp việc rót cho Thanh Tú một cốc trà nhài thơm phức rồi bước đi, để bà Yến cùng với Thanh Tú ngồi lại. Thanh Tú hướng đôi mắt đỏ hoe, nhìn bà nội, cô đưa tờ di chúc của Vương Khải cho bà. Bà, đây là di chúc mà anh Khải đã lập ra từ cách đây 8 năm. Bà Yến lồng đôi mắt đọc những dòng chữ viết tay trên tấm giấy đã ố màu thời gian. Vương Khải đã lập di chúc trao lại toàn bộ tài sản anh có cho cháu gái bà một khi anh qua đời sau. Con người này, bà thật lòng không bao giờ ngờ anh ta lại nặng tình với Thanh Tú như vậy. Có chút xúc động, bà nhìn đôi mắt viền đỏ của cháu gái, đặt tờ di chúc xuống bàn. Thực ra, từ lúc điều tra về công ty tàn đá của Vương Khải, bà đã có cái nhìn khác về anh. Việc anh bí mật đầu tư vào công ty than đá, bà hoàn toàn không biết, chỉ biết tài chính của Thiên Uy trong một thời gian ngắn, bỗng chốc, rỗng ruột. Bà đã cho rằng Vương Khải phá sản một cách cực kỳ ngu xuẩn. Hóa ra trái ngược với suy nghĩ của bà, anh ta rất thông minh, một kẻ biết tiến lùi đúng lúc, từ lúc nào đã trở thành một đại gia ngầm, nắm giữ một mỏ than đá lớn cùng với việc xây dựng một nhà máy tuyển than hiện đại với số tiền trên cả ngàn tỷ. Như vậy thì chuyện bà lo ngại anh ta muốn lợi dụng tiền bạc của Thanh Tú đã trở thành sai lầm. Bà đã bớt dè chừng Vương Khải. Chuyện anh ta gặp tai nạn, bà chỉ biết thương cô cháu gái, số khổ. Cũng mong muốn cô tỉnh ngộ mà lựa chọn một con đường tốt hơn cho tương lai. Nhưng mà hôm nay Thanh Tú đến gặp bà, đưa cho bà tờ giấy này, bà đã đoán được cô muốn gì. Khuôn mặt bà lúc này là một vẻ bình tĩnh đón nhận. Thanh Tú quỳ thụp xuống chân bà Yến, cô sụt sịt, đập đầu van xin. Bà, anh Khải đối với con thật lòng, con cũng yêu anh ấy vô cùng. Công ty Thanh Tú đang cần một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn để tiếp tục xây dựng nhà máy tuyển than. Con đến đây để xin bà những gì ba con cho và con được thừa hưởng. Con mong bà cho con toàn quyền sử dụng nó. Bà Kim Yến nhẹ nhàng đỡ Thanh Tú đứng lên. Chuyện phải giao những gì cô được hưởng cho cô, bà cũng đã tính đến. Lúc này bà không có lý do để từ chối. Chỉ là một lúc để cô tự chuyển sang tiền mặt sẽ không nhanh chóng được, làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà máy tuyển than. Nghĩ một lát, bà trầm ngâm nói. Ta có thể chuyển phần tài sản con được thừa hưởng sang tiền mặt cho con. Tuy nhiên, ta vẫn muốn con tỉnh táo trong chuyện này. Nếu một ngày Vương Khải tỉnh lại, tờ di chúc kia chưa chắc còn giá trị. Cũng có nghĩa công ty kia vẫn là của anh ta, với những gì con bỏ của. Tốt hơn, con nên làm hợp đồng với công ty than đá đó. Vạn nhất, lời bà khuyên nhủ cũng là nghĩ cho cô. Thế nên cô chỉ có thể vâng dạ, mừng rỡ cảm ơn bà. Bà vẫn là người yêu thương cô vô bờ bến, cô chẳng nên so sánh đòi hỏi gì hơn. Mấy ngày sau đó, số tiền lớn bà Yến chuyển cho cô chia thành nhiều đợt. Đó chính là phần tiền mặt quy đổi phần tài sản bà con cô được kế thừa, cùng với số cổ phần công ty Hoàng Hải. Kịp thời để việc xây dựng tiếp tục diễn ra, mà không cần phải gián đoạn. Thanh Tú không nghe lời bà khuyên. Cô không làm hợp đồng với công ty Thanh Tú về khoản tiền cô đóng góp vì cô tin ở anh. Tất cả những gì anh có, anh đều sẵn sàng cho cô, ngay cả tính mạng của anh. Vậy thì cô cũng như anh, tất cả những gì cô có, cô cũng sẵn lòng dâng tặng cho anh. Tối tối, chỉ còn mình Thanh Tú ngồi bên Vương Khải, cô lại nhẹ nhàng tỉ tê tâm sự với anh. Bàn tay cô siết chặt đôi bàn tay lạnh giá của anh, áp lòng bàn tay lên má cô để cô có thể gần gũi hơn với anh một chút. Cô kể cho anh nghe những gì xảy ra trong một ngày, những đơn hàng lớn nhỏ đi muôn nơi, cho anh biết tiến triển của công trình nhà máy mà anh tâm huyết. Nhiều, rất nhiều điều cô muốn nói với anh, cứ như anh đang chăm chú lắng nghe cô. Anh, nhà máy tuyển than đã hoàn thiện được phần thô rồi, nhìn bên ngoài cũng ra dáng lắm. Chúng ta thật may mắn vì bà nội yêu thương anh nhỉ. Anh phải sớm khỏe lại để ngắm nhìn công trình vĩ đại ấy anh nhé. Anh, sen đã nở rồi. Anh từng nói sẽ cùng em đi ngắm hồ sen, còn chụp ảnh thật đẹp cho em bên hoa sen. Anh phải mau khỏe để giữ lời hứa với em đấy. Anh, em vẫn nhớ giây phút trong vòng tay anh, cùng anh ngắm những bông pháo hoa lấp lánh trên bầu trời. Nhớ nụ hôn khe khẽ của anh. Nhất định anh phải tính lại thật nhanh đấy, để em có thể chủ động hôn anh thật lâu, cũng có thể chìm đắm trong nụ hôn say đắm của anh. Lúc ấy, em ngốc nghếch quá có phải không anh? Không sớm đón nhận anh, trong khi anh chờ đợi em lâu như vậy. Không sao, Bây giờ em hôn anh nhé. Ngắm nhìn khuôn mặt tạc tượng đang nằm yên như ngủ say, lòng bình yên, cô nở ra một nụ cười. Cô cúi xuống, đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của anh, hai má nóng rạng. Cô mím môi, vuốt ve gò má anh, chăm chú nhìn hàng mi vẫn luôn khép chặt. Thần sắc của anh nhẹ nhàng như người đang ngủ say. Từ lúc anh gặp nạn đến nay đã gần 6 tháng, mọi phương tiện hỗ trợ người thực vật tốt nhất cô đều áp dụng cho anh. Bác sĩ phán đoán thời gian anh nằm thực vật càng lâu thì khả năng tỉnh lại càng thấp. Thế nên lòng cô ngày một lo lắng, nhưng cô vẫn luôn tin anh đang dần hồi phục. Như con bướm nằm trong cái kén, nhìn bề ngoài im lìm nhưng thực chất bên trong vẫn đang cố gắng từng chút để vùng vẫy thoát mình. Những gì cô nói với anh cũng đều nghe thấy. Anh còn thích nghe cô nói để thêm động lực nữa. Nên là chỉ cần cô rảnh, nhất định cô sẽ ở bên để tâm sự mọi điều trên trời dưới biển với anh. Bà Kim Yến đến thăm cháu gái vào một buổi sáng chủ nhật. Được người y tá mời vào, bà đứng lặng trước cửa phòng nhìn Thanh Tú, áp bàn tay Vương Khải lên tai. Hai mắt cô nhắm khẽ, như đang chìm trong một thế giới khác. Sống mũi cay cay, bà không muốn đánh động cô, chỉ ra ngoài phòng khách sạn của căn hộ chờ đợi. Thanh Tú nghe bác y tá nói, cô ngại ngùng liền bước ra ngoài phòng khách. Đáy mắt buồn bã, thoáng sáng lên khi thấy bà. Cô tiến đến, áy náy nói. Bà, con xin lỗi, bây giờ con mới biết bà đến. Con hư quá, con không về thăm bà, lại để bà phải lên tận đây với con. Bà Yến đôi mắt đỏ hoe, siết bàn tay mềm mại của cháu gái khuyên nhủ. Nó nằm như vậy đã lâu rồi, con định cứ mãi chôn vùi thanh xuân với nó sao? Ta biết con chẳng tiếc gì, nhưng mà con hãy nghĩ cho bà già này chứ. Con cứ mãi như thế, ta đau lòng quá. Bà còn ở trên trời, nhất định cũng sẽ đau lòng. Thanh Tú nhắm mắt, cô lắc đầu kiên định đáp. Bà, con xin lỗi vì làm bà buồn, nhưng con chỉ có thể yêu anh ấy. Bà Yến chẳng biết phải nói sao, chỉ mím môi, vuốt lọn tóc che mắt Thanh Tú sang bên tai. Vương Khải còn nằm đó, chỉ cần anh ta còn một hơi thở, bà có nói gì thì Thanh Tú cũng sẽ không nghe. Thôi thì bà đành phải chờ ý định của trời định đoạt. Bản thân Quốc Thịnh cũng đang chờ đợi những gì bà Yến đang chờ đợi. Thanh Tú cứng rắn đến không ngờ anh ta không thể tiếp cận cô dù một chút. Lòng anh ta vẫn bực bội không yên, chấp niệm với cô vẫn mãi chẳng thể buông bỏ. Cô đang chung thủy với cái xác không hồn đó, anh ta lại càng yêu cô, lại càng mong ngóng cái xác đó hoàn toàn là một cái xác, mỗi lúc một thối rữa. Sau những lời từ chối của Thanh Tú, Quốc Thịnh đến một quán bar nốc rượu giải khuây, đặt cạch cốc rượu mạnh cạn đáy xuống bàn, nhìn về phía trước, hai mắt anh ta bất giác thoáng châu lại. Đứa con gái kia nhìn quen quen thì phải. Thanh Hằng hiện tại đang làm phục vụ trong quán bar này, cô ta không đủ hấp dẫn để nhảy nhót. Cuối cùng đành làm mấy loại việc hạ đẳng nhất ở nơi đây, ăn mặc khiêu gợi, đi khắp nơi mời rượu đàn ông, thậm chí phục vụ xa hơn cô ta cũng chẳng ngại, miễn là có tiền. Trong lòng cô ta mỗi lúc một cay có Thanh Tú. Còn em gái cô nó giàu có như vậy mà ki bo kẹt sĩ y như bà nội của nó, không nhả ra một đồng nào cho nhà ba dưỡng nó, cho mẹ, cho chị gái nó. Chết tiệt, nhưng chẳng phải Vương Khải đang nằm thực vật hay sao? Âu cũng là do ông trời có mắt, những kẻ ki bo keo kiệt thì trời làm sao mà thương được chứ. Sau ngày phá sản không lâu, ông Kiên hoàn hồn trở lại. Ông ta chỉ có thể cố gắng mở một quán photocopy nhỏ để đủ kiếm ăn qua ngày, rồi kiếm tiền trả nốt số nợ. Bà Lan cũng đành phải theo chồng ra quán hỗ trợ, dù trong lòng hậm hực vô cùng. Bà ta mặc dày đến xin tiền Thanh Tú, nhưng khi đó cô không còn khoản tiền lớn, bà xin là sự thật. Lúc ấy, bà ta tức giận chỉ tay vào mặt cô nói không có đứa con gái này nữa. Thanh Tú chẳng biết nói sao, cô cũng giận bà mà không thèm quan tâm đến. Chỉ hàng tháng đều đặn gửi tiền cho đứa em trai còn đang tuổi ăn tuổi học. Thanh Hằng sớm nhận ra người đàn ông đẹp trai đang chán đời uống rượu quầy chính là tay đàn ông giàu có bám lấy Thanh Tú trong bữa tiệc trên đỉnh tòa nhà Vi. Hai mắt sáng lên, cô ta bước đến. Ây da, thật là có duyên quá. Không biết anh còn nhớ em không? Em là chị gái của Thành Tú, chúng ta từng gặp trong bữa tiệc cuối năm ở tòa nhà Vi đấy. Quốc Thịnh hừ nhạt một tiếng trước vẻ lả lơi mời gọi của Thanh Hằng. Anh ta không điên mà dính líu đến hàng người này. Định không thèm trả lời, nào ngờ Thanh Hằng lên tiếng. Nhìn anh thế này chắc là đang thất tình rồi. Cái Tú thật là không biết nhìn người, tiếc thật đấy. Cô ta đưa tay định vuốt má Quốc Thịnh, anh ta lập tức quát mắt, gạt tay cô ta ra gắt lên. Cô làm cái gì thế? Tránh xa tôi ra. Thanh Hằng lại thêm tức tối. Những kẻ hấp dẫn luôn từ chối cô ta mà chạy theo Thanh Tú. Cô là chị gái của nó, mà hào quang luôn thuộc về nó, còn bóng tối luôn bao phủ lấy cô. Trấn tĩnh lại, cô ta bĩu môi. Em có làm gì đâu chứ, nhưng mà anh cũng kém thật đấy. Vương Khải nằm như khúc gỗ bao lâu mà anh cũng chẳng làm ăn được gì. Bị đánh trúng vào nỗi đau, khuôn mặt Quốc Thịnh nhanh chóng chuyển màu thiết vịt. Anh ta phải kiềm chế lắm mới không đánh đứa con gái trước mặt. Chưa kịp đi, Thanh Hằng đã mím môi cười hí hửng trước phán đoán như thần của mình. Cô ta nhướng mày nói. Em sẽ giúp anh có được con Tú, vấn đề là anh có chịu chi không thôi. Dù gì thứ cô ta cần nhất lúc này chính là tiền, mà người đàn ông này chắc chắn không thiếu tiền. Quốc Thịnh khựng lại nhìn Thanh Hằng đầy vẻ dè chừng. Ngay sau đó, anh ta gật gù hàm ý chấp nhận. Để xem thử cô ta có thể làm được gì. Thanh Tú mệt mỏi trở về căn hộ cô thuê ở tỉnh S, sống cùng với Vương Khải. Nơi này gần công ty Thanh Tú, cũng gần một bệnh viện quốc tế uy tín, để nếu Vương Khải cần thì cô có thể đưa anh đến nhanh nhất. Mùi thức ăn từ bếp khiến căn hộ phảng phất hương vị gia đình. Bác y tá đang lúi húi trong bếp nấu bữa tối cho cả bác ấy và cô. Bác ấy ở lại trong tuần, cuối tuần Thanh Tú nghỉ thì cô để bác ấy ra về. Tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ reo lên. Cô chưa kịp vào trong phòng ngủ thăm Vương Khải, đành lấy điện thoại từ túi xách xem là ai gọi. Thanh Hằng gọi cho cô, có chút bực bội cô gạt nghe. Chị gọi cho tôi có việc gì? Chuyện lần trước Thanh Hằng nói Phương Dung mang thai với Vương Khải, cô chẳng biết chị ta tự bịa ra hay là Phương Dung bịa đặt, thế nên cô không muốn nhắc lại, chỉ hết sức cảnh giác con người này. Thanh Hằng tỏ vẻ lo lắng nói. Tú, thằng Huy nó bỏ nhà đi từ sáng. Nhà cứ tưởng nó đi học, nhưng không phải, giờ nó vẫn chưa về. Điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Không biết nó đi đâu, cả nhà suốt từ chiều đến giờ náo loạn lên tìm. Tao chẳng biết phải làm thế nào để tìm nó nên gọi cho mày. Xưa nay cô ta xưng mày tao với Thanh Tú đã quen, chỉ là giọng điệu lúc này nhẹ nhàng vang lơn hơn. Cô ta biết Thanh Tú rất thương cậu em trai út là Vương Huy. Thành ra tạo một việc như thế này quá ư là đơn giản. Thanh Tú lo lắng hỏi. Cả nhà đã tìm những nơi thằng bé hay đến chưa? Con trai, nó thỉnh thoảng cũng vào các quán game, dù nó có ngoan thế nào đi chăng nữa. Hay nó đi chơi với đứa bạn nào thì sao? Đã tìm hết rồi. Chẳng thấy tâm hơi đâu cả, nhà cũng báo công an cả rồi mà vẫn chưa tìm ra. Tao lo, nó trầm cảm, sau bao nhiêu ức chế, chỉ sợ hôm nay nó quẫn chí lại làm liều. Mày quen biết rộng, hay là mày nhờ ai có thế lực làm ở thành phố S tìm giúp nó đi? Nhờ bà mày hay ai đấy, an nguy của thằng bé là quan trọng. Ý ai đấy của Thanh Hằng là Quốc Thịnh, đương nhiên cô ta không muốn nói rõ. Thanh Tú chưa tin ngay lời Thanh Hằng nói, cô gọi điện cho mẹ để hỏi. Mẹ ơi, chị Hằng nói thằng Huy mất tích sao mẹ? Đúng rồi Tú ơi, suốt từ sáng tới giờ chẳng biết nó đi đâu. Điện thoại cũng không gọi được, tìm khắp nơi rồi không thấy. Mẹ phải làm sao đây, làm sao đây con ơi? Bà Lan khóc bù lu bù loa qua điện thoại, làm Thanh Tú chẳng thể chậm trễ. Giờ tìm kiếm em trai cô là điều quan trọng nhất. Cô buộc lòng phải trở về thành phố S ngay lập tức, dù không muốn. Tìm kiếm một thằng nhóc giữa thế giới bao la quả thực là không đơn giản. Cô sợ đúng như lời Thanh Hằng nói, thằng bé chịu nhiều ức chế mà sinh trầm cảm, rồi làm liều thì thật xót xa. Sống mũi Thanh Tú cay cay, cô đành vào phòng gặp Vương Khải để kiểm tra tình hình của anh, rồi gọi điện thoại cho Mai, nhờ Mai đưa cô về thành phố S. Trong lúc chờ Mai quay lại đón cô chỉ biết run rẩy nắm chặt lấy tay Vương Khải. Nước mắt lăn dài, cô nói với anh. Anh, Thằng Huy em mình có thể đang gặp nguy hiểm. Em phải về thành phố S để tìm nó. Em rất sợ, sợ nó nghĩ quẩn, sợ nó sa vào những gì ma quỷ. Vội vã rời khỏi căn hộ, Thành Tố quay người, không biết những ngón tay Vương Khải bất giác cử động, nơi giọt nước mắt cô rơi lên tay anh. Mí mắt anh khẽ động đậy. Ai? Ai đang gặp nguy hiểm? Thành Tố đang gặp nguy hiểm sao? Có phải cô đang rất sợ hãi? Âm thanh mơ hồ xa xăm, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Không, anh không muốn. Anh không thể để cô một mình đối mặt với nguy hiểm. Không thể để cô phải đơn độc đối mặt với nỗi sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến tôi, máu huyết trong cơ thể anh rần rật chảy ra. Hai mắt Vương Khải bất ngờ bật mở, làm bác y tá vừa bước vào phòng sốc đến rời cả bịch thuốc truyền trong tay. Bác ta run rẩy đưa tay lên miệng, hai tay đứng cũng không vững, lập cập tiến lại kiểm tra người nằm yên suốt thời gian qua. Là anh hồi tỉnh hay là ma quỷ sai khiến anh mở mắt? Cậu Khải, cậu tỉnh rồi sao? Bác y tá xoa người anh mà khóc trong vui sướng. Bác ta không ngờ chỉ sau một lát, Vương Khải tìm cách gượng dậy, yếu ớt hỏi. Thành Tố, cô ấy đang ở đâu? Bác ta nghe loáng thoáng Thành Tố nói sơ qua tình hình, thế nên vừa đỡ Vương Khải tựa vào thành giường vừa đáp. Tôi nghe cô ấy bảo em trai cô ấy bị mất tích, cô ấy vừa về thành phố S để tìm kiếm. Đôi mắt Vương Khải sắc lại, dù Vương Khải còn yếu ớt như tàu lá hiếu, nhưng mà tâm trí của anh vẫn đủ tỉnh táo để hiểu ra vấn đề. Liệu có bàn tay nào nhúng sau chuyện này hay không đây? Bác y tá sụt sịt nói trong cơn mừng rỡ, như người thân chết đi sống lại. Trong cuộc đời y tá của bác, chưa bao giờ bác gặp trường hợp như thế. Tôi gọi báo cho cô ấy cậu đã tỉnh nhé. Trời đất ơi, nếu biết được chỉ sợ cô ấy ngất đi vì mừng quá thôi. Bác từ từ hãy nói. Lần này đầu óc cô ấy đang rối. Việc cần làm bây giờ là tìm người. Bác ta gật đầu, nghe Vương Khải nói tiếp. Nhờ bác tìm giúp tôi điện thoại. Điện thoại của Vương Khải vẫn được Thanh Tú sạc pin liên tục để có thể dùng cho nhiều việc. Hôm Vương Khải gặp nạn, điện thoại của anh vẫn an toàn. Lúc này đang để trên đầu giường của Thanh Tú. Thanh Tú đặt giường cô gần giường bệnh đặc biệt của anh để được gần gũi với anh, còn tiện theo dõi tình hình của anh trong đêm khuya vắng. Bác y tá đưa điện thoại vào tay Vương Khải. Từ nay anh sẽ không cần truyền thuốc nữa. Vương Khải tìm số điện thoại của Tuấn Hải. Vì ở thành phố S, anh đặt niềm tin ở anh ta. Tuấn Hải tưởng Thành Tố gọi, anh ta liền trả lời. Cô Thành Tố, cô gọi tôi sao? Là tôi, Vương Khải. Sau 3 giây im lặng là tiếng vỡ òa hạnh phúc ở đầu bên kia. Tuấn Hải vừa cười vừa khóc. Anh ta gạt nước mắt, hỏi lại cho chắc. Đại ca, có phải đại ca hay là đứa khỉ gió nào trêu em? Anh đang ở quỷ môn quan cơ mà, sao tự nhiên lại hiện hồn về gọi cho em như thế? Vương Khải câu mày đáp lại trước thái độ nhăn nhở của Tuấn Hải. Đúng là tôi đã đến trước quỷ môn quan, nhưng nghĩ chị dâu của cậu gặp nguy hiểm nên tôi buộc phải quay lại đây. Giám đốc từ bao giờ mà vẫn thích đùa cợt. Tuấn Hải giật mình bảo. Chị dâu gặp nguy hiểm sao đại ca? Người gặp nguy hiểm là em trai cô ấy, cũng là em trai tôi, Vương Huy. Thằng bé bị mất tích, cậu cho người tìm kiếm giúp tôi. Chú ý đừng nói tôi đã tỉnh cho Thành Tú, cô ấy vẫn còn chưa biết điều này. Tuấn Hải hiểu Vương Khải chưa muốn đầu óc Thành Tú xáo động. Anh ta gật đầu bảo. Em hiểu rồi, đại ca cứ yên tâm. Huy Khang cũng đang ở thành phố S, em sẽ liên lạc với cậu ta để cùng tìm kiếm. Vương Khải mím môi chấp nhận. Lúc này anh còn chưa thể đi đâu, việc chủ động đi tìm người là không thể, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Anh tin hai đàn em thân thích của mình sẽ có thể tìm được Vương Huy, đặc biệt là khi thằng nhóc này tìm đến các nơi nguy hiểm cám dỗ trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Trên xe trở về thành phố S, người Thanh Tố nghĩ đến trước tiên là bà Kim Yến. Bà nghe tin cũng lo lắng, cử người đi tìm Vương Huy giúp cháu gái. Người tiếp theo cô nghĩ đến là Tuấn Hải. Anh ta đang là giám đốc công ty vệ sĩ Thiên Bảo, lại có quá khứ nhiều năm theo Vương Khải, ra vào những nơi đầy rẫy tệ nạn. Khả năng tìm người của anh ta ở thành phố S chắc chắn hết sức hiệu quả. Cô lập tức gọi anh ta nhưng lúc đó anh ta không nghe máy. Đến khi anh ta gọi lại thì Vương Khải đã liên lạc với anh ta trước. Thanh Tú mừng rỡ khi Tuấn Hải hỏi: "Chị Tú, chị gọi cho tôi." Thanh Tú nhíu mày, anh ta đổi cách xưng hô với cô từ lúc nào thế? Nhưng mà cô cũng không để ý, lập tức nói: "Vâng, anh Hải. Em trai tôi là Vương Huy đang mất tích. Cả công an vào cuộc mà vẫn chưa tìm thấy. Tôi xin nhờ anh cùng với mọi người ở Thiên Bảo giúp chúng tôi tìm kiếm thằng bé. Tốn kém thế nào, anh cứ cho tôi biết, có được không?" Tuấn Hải trầm giọng bảo: "Việc của chị và anh Khải cũng chính là việc của chúng tôi. Thế nên chị đừng có nói tốn kém, chúng tôi sẽ tận lực tìm kiếm em trai cho chị." "Vậy cảm ơn anh, tôi và anh Khải nhất định sẽ ghi nhớ công ơn này của các anh." Trong lúc đó, Quốc Thịnh cũng tìm đến nhà của ông Vương Kiên theo sắp xếp của Thanh Hằng. Anh ta tỏ vẻ áy náy bước vào khi nhìn thấy căn nhà sáng đèn đang mở toang. Thanh Tú đang sốt ruột đỏ gay mặt mũi đứng nói chuyện với nhóm người của Tuấn Hải, Huy Khang cùng những người bà Yến phái đến. Quốc Thịnh đến gần với Thanh Tú, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh ta hiểu cô đang rất lo lắng cho em trai. Đúng như những gì mà Thanh Hằng nói với anh ta tỏ vẻ cảm thông, cất lời bảo: "Thanh Tú, anh nghe chuyện em trai em mất tích từ bà nội em. Anh đến đây để hỗ trợ em tìm người, dù sao nhiều người cùng tìm kiếm vẫn tốt hơn." Thanh Tú dương đôi mắt đỏ hoe, nhìn Quốc Thịnh. Lúc này cô không thể từ chối sự giúp đỡ của anh ta. Tìm được em trai cô càng sớm càng tốt, thêm người là thêm hy vọng. Cô gật nhẹ bảo: "Vậy cảm ơn anh, sáng nay thằng bé vẫn đi học bình thường, vậy mà lớp trưởng nó báo đầu giờ học, thằng bé gọi điện xin phép nghỉ." Nhìn những hình ảnh camera cuối cùng là khi thằng bé đi qua một quán trà sữa trên trường học. Quốc Tình mím môi, nhìn nhóm đàn ông bầm trợm đang đứng đó. Thực tình thì anh ta có hơi hoảng, nhưng mà anh ta sớm hiểu Thành Tố sẽ nhờ người của Vương Khải đến tìm Vương Huy giúp cô. Huy Khang đành giọng hỏi người đàn ông trông nho nhã trước mặt: "Anh có đồng ý hợp tác cùng chúng tôi để tìm người không? Chúng ta sẽ chia nhau ra tìm, tránh trùng lập tốn thời gian vô ích." Quốc Thịnh gật gù đáp: "Tôi và người của tôi đều đã sẵn sàng." Nhóm đàn ông bàn bạc chia các khu vực trong thành phố để tìm người. Cảnh sát tìm kiếm theo chuyên môn của họ, những người ở đây cũng tìm kiếm theo kế hoạch của mình. Thằng bé mất tích không một dấu vết như vậy, ngoài trừ việc thằng bé tự mình bỏ đi, kẻ ra tay không rõ mục đích, không phải bắt cóc tống tiền, chẳng lẽ là bán nội tạng. Thành Tố nghe những lời phân tích, mặt mũi cô tái mét. Ông Kiên căng thẳng bàn bạc với những người ở đó, ông ta lo lắng cho con trai đến mặt mũi tím đen. Thanh Hằng đã sốt sắng, tự mình đi tìm em trai từ lâu nên không có mặt ở đây. Việc tìm kiếm người kéo dài đến tận 11 giờ đêm vẫn không có kết quả. Vương Khải sốt ruột gọi điện cho Tuấn Hải: "Hải, tình hình thế nào rồi?" "Chúng em đã cùng người của Hoàng Hải và Hùng Cường tìm kiếm khắp nơi nhưng mà vẫn chưa tìm thấy." "Người của Hùng Cường?" Vương Khải đanh mặt. Có khi nào mọi chuyện là âm mưu của hắn? "Vâng, Tổng Giám đốc Hùng Cường là Liêu Quốc Thịnh, cũng là người quen của chị Tú. Anh ta cùng với người của anh ta rất tích cực tìm kiếm." "Cậu cho người giám sát hắn, tôi nghi ngờ hắn chính là kẻ chủ mưu." Có chút sững lại, Tuấn Hải gật đầu, quả thực đại ca không nói anh ta cũng không ngờ đến điều đó. "Em hiểu rồi, đại ca cứ yên tâm." Thành Tú như ngồi trên đống lửa, cô muốn tự mình tìm kiếm em trai. Nhưng Huy Khang không cho phép, cuối cùng chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ tin tức. Bất chợt, điện thoại của Thanh Tú reo vang, số máy này là số máy lạ. Lòng rộn lên, lo lắng, cô liền gạt nghe. "Alo, có phải số điện thoại của chị Thanh Tú không? Anh Thịnh bị thương, trong lúc đuổi theo kẻ bắt cóc em trai chị đã được cứu. Cậu nhóc còn ngấm thuốc mê, nhưng mà có vẻ không sao, cũng may nhờ anh Thịnh cứu giúp. Giờ anh Thịnh cùng với em trai chị cần phải đưa vào bệnh viện. Tôi gọi để báo cho chị biết." Toàn thân Thanh Tú bàng hoàng, cô mừng vô cùng vì tìm thấy em trai. Lòng cô lại vừa lo lắng cho Quốc Thịnh. Anh ta vì cô, vì em trai cô mà xả thân cứu giúp đến vậy sao? Cô lắp bắp hỏi bệnh viện nơi Quốc Thịnh cùng với em trai cô đến, sau đó nói với những người còn ở nhà. Mẹ, Dượng, thằng Huy tìm được rồi, chúng ta phải vào bệnh viện thôi. Thằng Huy ngấm thuốc mê, còn anh Thịnh, anh ấy bị thương vì cứu nó. Bà Lan chỉ biết ôm đầu quỳ xuống, tạ ơn trời đất, rồi cứ khóc rừng rức. Ông Kiên cũng qua một cơn hoảng hốt, mặt mũi bừng sáng mà xoa lưng vợ. Những người trong nhà chưa kịp đi, bất chợt Huy Khang từ đâu xuất hiện ngăn lại. Khuôn mặt anh ta lúc này đỏ lên trước video mà một người của anh ta gửi về. Anh ta đanh giọng bảo: cả nhà xin hãy bình tĩnh, chuyện này tất cả là chủ mưu của Lê Quốc Thịnh. Mọi người hãy xem video người của tôi gửi về đi. Thanh Tú ngỡ ngàng cùng với tức giận xem video mà một người đứng sau cửa sổ mối mọt quay lại cảnh Quốc Thịnh trao đổi cùng với một nhóm đàn ông giam giữ Vườn Huy trong một căn nhà hoang. Một gã cười nhai răng hỏi: anh Thịnh, chúng em ở đây mũi đốt quá, xong việc chưa anh? Được rồi, đã đến lúc. Vườn Huy trong video đang nằm ngủ yên trên một tấm bạt nhựa trải trên nền đất bẩn thỉu. Nhóm người này đã bắt cóc cậu bé nhóc sáng nay, còn ép cậu nhóc gọi điện thoại xin nghỉ học để tránh bị tìm kiếm sớm. Sau đó thì cả bọn ôm thằng nhóc ra ngoài. Diễn cảnh đánh nhau náo loạn một nơi khiến người nào người nấy nhìn vào cũng tưởng Quốc Thịnh liều chiến với đám người bắt cóc Vườn Huy. Một cước vào đầu khiến Quốc Thịnh ngất liệm đi. Chắc chắn lực chẳng có là bao, nhưng mà anh ta diễn như thật. Trong lúc người của Hùng Cường giữ được Vườn Huy, còn lũ người bắt cóc thì bỏ chạy mất dạng. Một kẻ trong nhóm gọi điện báo cho Thanh Tú, rồi tìm cách đưa Quốc Thịnh và Vương Huy vào bệnh viện. Thật là một âm mưu đê hèn đáng ghê tởm. Thanh Tú tức đến mức run cả người. Cô thương em trai bị chính kẻ giả vờ cứu nó hành hạ. Còn bà Lan, ông Kiên thì mặt mũi trắng bệch nhìn nhau, nhất thời chỉ đoán lờ mờ sự việc. Việc quan trọng lúc này là hai ông bà phải vào bệnh viện xem thằng nhóc thế nào. Cảnh sát rất nhanh chóng biết chuyện, biết cả video quay lại vở kịch của Lê Quốc Thịnh. Khi công an cùng với người họ Vương đến nơi, Lê Quốc Thịnh đã giả vờ nằm im trên giường bệnh. Giường bên cạnh là Vương Huy, vẫn còn chưa tan thuốc mê, đang ngủ say. Vương Huy được các bác sĩ phán đoán là không sao. Cả nhà họ Vương đều mừng rỡ đến rơi nước mắt. Chỉ chờ thuốc hết để cậu bé tỉnh lại. Một hồi Lê Quốc Thịnh cũng tỉnh lại, mở mắt ra thấy các anh công an mặc quân phục xanh cùng với video đập vào mặt mình. Anh ta chỉ muốn tiếp tục ngất đi. Anh ta không việc gì phải giấu giếm Thanh Hằng, đồng phạm, thậm chí cô ta còn là chủ mưu bày trò. Thế nên cô ta cũng nhanh chóng bị cảnh sát triệu tập. Không bao lâu sau thì Vương Huy tỉnh lại trong niềm vui ngập tràn của những người xung quanh. Cậu nhóc mơ màng kể lại sáng nay đi bộ, chưa đến trường thì bị một nhóm người chặn lại, bắt ép cậu gọi điện xin nghỉ. Sau đó cậu liệm đi, chẳng biết gì nữa. Mọi chuyện diễn ra từ chiều đến giờ khiến tâm trạng Thanh Tú hết sức rối loạn. Lòng bực bội cả Thanh Hằng và Quốc Thịnh, cô chỉ mong bọn họ bị pháp luật xử lý thật nặng vì tội bày trò. Anh ta nghĩ dùng cách này để cô siêu lòng hay sao? Nhưng nếu anh ta bị thương vì em trai cô, quả thực cô sẽ rất áy náy, nhưng cũng sẽ biết ơn anh ta. Âm mưu của hai kẻ đó có thể nào vẫn sẽ đánh trúng tâm lý của cô. Nếu không có video quay lại làm bằng chứng vạch trần bọn họ, có phải cô đã bị bọn họ lừa? Có điều tại sao người của Huy Khang lại quay được đúng lúc như vậy? Bọn họ đã nghi ngờ Lê Quốc Thịnh là kẻ gây chuyện hay sao? Nguyên nhân gì khiến cho bọn họ nghi ngờ anh ta? Thanh Tú lúng túng đứng dậy, hướng ánh mắt cảm kích về Tuấn Hải cùng với Huy Khang, cùng mấp máy môi bảo: hôm nay vất vả cho các anh quá, gia đình tôi thực lòng cảm ơn các anh. Tuấn Hải cười, anh ta đáp: chị không cần cảm ơn chúng tôi, người chị cần cảm ơn là người khác. Nếu không có người này chỉ dẫn thì chính chúng tôi cũng bị Lê Quốc Thịnh đánh lừa. Thanh Tú liền hỏi: người mà nói là ai vậy? Tuấn Hải mỉm cười bảo: chị đoán xem. Chẳng lẽ? Thanh Tú ôm miệng, đôi mắt từ lúc nào đã long lanh nước. Cô run rẩy tựa vào khuỷu tay Mai, đôi mắt nhòa nước, lấp lánh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cả khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt, nhưng trái tim cứ đập rộn ràng, đến mức cô không sao thở nổi. Vương Khải, anh đã tỉnh lại. Trời đất ơi, anh ấy đã tỉnh lại, từ lúc nào? anh ấy tỉnh từ lúc nào vậy? Huy Khang chớm nghe cũng đoán ra được, đại ca anh ta đã tỉnh lại. Anh ta nuốt ực một ngụm, sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ lên. Anh ta mỉm cười mừng cho cô gái trẻ trước mặt. Ông trời quả thực vẫn còn biết thương xót cho hai người tốt đẹp này, dù đã đày đọa bọn họ suốt khoảng thời gian dài. Khi chị trở về thành phố S, anh ấy đã tỉnh lại và gọi điện cho tôi. Tuấn Hải khẳng định, Thành Tố cảm giác như đang ở trong một nơi không có thật, cơ thể như đang bay chứ không phải ở trên mặt đất. Cô cuống quýt, mặt mũi đỏ gay, hai mắt dài đi, lắp bắp như trong cơn mê sảng. Tôi phải về với anh ấy, phải tận mắt nhìn thấy, phải tận mắt thấy anh ấy bằng xương bằng thịt, tôi mới tin. Mai mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lẽo của cô ta. Cô ta sẽ đưa cô gái trẻ này về gặp Vương Khải với tốc độ nhanh nhất có thể. Trái tim đập không yên suốt quãng đường về. Thành Tố như tỉnh như mơ, nhìn người đàn ông tựa lưng vào thành giường, khẽ nhướng mày trước mặt. Nước mắt đã tuôn rơi suốt cả một chặng đường dài. Lúc này cô lao đến bên anh như một cơn gió, choàng tay ôm chặt lấy eo anh, đầu chối vào lồng ngực anh, áp má vào trái tim đập rộn ràng của anh, như sợ anh biến mất. Cô khóc đến mức toàn thân như hóa thành nước trong vòng tay anh. Cuối cùng, ông trời đã thương xót đến cô và anh, đã nghe lời cầu nguyện ngày qua ngày của cô mà mang anh trở về với cô. Chẳng biết bao lâu sau, khi cô dần trấn tĩnh, lúc ấy anh mới nâng mặt cô lên, gạt mái tóc ướt nhem vì nước mắt trên trán cô sang một bên. Nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe sưng lên của cô mà mỉm cười bảo, được rồi, em khóc, ướt hết áo tôi rồi. Nước mắt cô lại lan dài. Khuôn mặt anh sau bao ngày nằm đó không khỏi hốc hác, làn da lúc này có chút hồng nhuận vì cảm xúc, nhưng nét tuấn tú cương trực làm trái tim cô rung động vẫn không thay đổi. Anh, em cứ nghĩ đã mất anh vĩnh viễn. Em rất sợ cái ngày đó. Chỉ cần anh cứ nằm yên mãi như vậy, em còn không dám mong anh tỉnh lại với em. Cho dù em luôn động viên mình phải tin điều đó, phép màu là có thật, anh đã tỉnh lại với em thật rồi sao? Trời đất ơi, em vẫn còn sợ mình đang mơ. Cô khẽ lắc đầu, định cấu vào cánh tay mình một cái, bất chợt nụ hôn của người đàn ông cô yêu nhất đặt lên môi. Toàn thân cô như mềm nhũn, vô lực mà chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ mãnh liệt của anh. Bao nhớ nhung đau khổ như tan thành bong bóng. Giờ phút này, nếu chỉ là giấc mơ thôi, xin đừng bao giờ bắt cô phải tỉnh. Những ngày sau đó, Vương Khải bình phục với tốc độ chóng mặt, làm các bác sĩ cũng không ngờ đến. Anh luôn có ý chí cao độ, dù tập luyện cũng hết sức chuyên tâm, kết hợp cùng với sức khỏe bẩm sinh, thế nên anh đã sớm hoạt động trở lại bình thường. Quốc Thịnh và Thanh Hằng đều đối mặt với án tù. Gia đình họ Vương không muốn Thanh Hằng phải ngồi tù, nên cuối cùng cô ta thoát tội. Có điều cô ta bị ông Kiên đuổi đi. Bà Lan cũng chẳng đoái hoài đứa con gái bày mưu hại chính em của mình như cô ta. Một thân một mình cô ta cô độc, lang bạc, không còn nơi nào bấu víu, chỉ có thể coi những nơi tối tăm tệ nạn cô ta thường lui tới là nhà. Quốc Thịnh cũng thoát án tù với động cơ mù quáng vì tình, cũng thế lực của gia đình của anh ta. Chỉ là danh tiếng của Hùng Cường đã bị giảm sút đáng kể sau bê bối của Tổng Giám đốc Lê Quốc Thịnh ầm ĩ trên các mặt báo. Cha anh ta quyết định để em trai của anh ta thay thế, còn bản thân anh ta thì ông ta chẳng còn bao nhiêu tin cậy nữa. Đó là cái giá quá đắt mà anh ta phải trả. Bà Kim Yến biết chuyện cũng không thể nào bên vực anh ta, còn xem như Thanh Tú may mắn vì không yêu một kẻ ngụy quân tử như anh ta. Biết Thanh Tú đóng góp toàn bộ tài sản của cô cho công ty than đá, Vương Khải trầm ngâm. Điều này anh chưa bao giờ muốn. Giây phút biết chuyện này, anh cảm động lại vừa cảm thấy đau lòng. Toàn thân anh lặng cả đi. Huy Khang cũng đã khai với anh chuyện anh ta đưa cho Thanh Tú bản di chúc của anh và nói cho cô biết chuyện Lưu Phát bắt cóc cô ngày đó. Tỉnh Hát bước vào tháng 10, mùa thu ngập nắng dịu dàng, nắng trong ánh mắt, nắng sực sỡ cả lòng người. Thành Tố cong mắt cười, nhìn công trình nhà máy tuyển than đang trong quá trình hoàn thiện giai đoạn cuối. Nhiều trang thiết bị đã được đầu tư, dự kiến 2 tháng nữa sẽ đi vào hoạt động chính thức. Cô quay sang anh tự hào nói. Anh à, nhà máy tuyển than của chúng ta đang được báo giới ca ngợi hết lời. Nhờ có nó mà công ty còn được dự đoán là một con rồng tương lai đấy. Vương Khải mỉm cười gật đầu, vươn tay kéo Thanh Tú vào lòng mình. Giữa khoảng trời thu trong xanh, giữa không gian bao la, ngập tràn sắc đen ống của than đá, anh nâng cầm cô lên. Cảm ơn em, công ty Thanh Tú đã đến lúc thuộc về chủ nhân thực sự của nó. Hai má Thanh Tú nóng rang, khuôn mặt cô chuyển sang sắc đỏ từ lúc nào. Ý anh là... Anh thành kính nói. Thanh Tú, em đồng ý làm vợ anh nhé. Yết hầu chuyển động, anh ngước lên nhìn cô gái trong ánh nắng thu dịu dịu chờ đợi. Cô xinh đẹp đến mức anh cứ luôn sợ rằng mình chói mắt. Lúc này anh đang chờ đợi một lời đồng ý từ cô, chờ đợi cô chấp nhận sẽ làm vợ anh. Thanh Tú lau đi dòng nước mắt vừa lăn. Cô gật nhẹ, đôi môi hồng nhuận kéo hình cánh cung. Cô để yên cho anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình, sụt sịt cười nói. Câu trả lời của em, chẳng phải anh đã biết rồi sao? Em đâu có ngu mà ném tiền qua cửa sổ chứ, em đầu tư cả đấy. Cô đầu tư để lại cả một thế giới đó chính là anh. Vì anh, cô có thể làm tất cả. Ngày vui của Vương Khải và Thanh Tú được tổ chức trong một khách sạn sang trọng ở tỉnh Hát. Một ngày chủ nhật hưởng nắng của tháng 12. Không lâu sau, khi nhà máy tuyển than chính thức đi vào hoạt động. Những mẻ than đá chọn lọc đầu tiên đón nhận rầm rộ trên thị trường. Trong màu áo trắng tinh khôi, trong sự chúc mừng của bà nội, của những người thân và những người bạn, người anh em trân quý, Thanh Tú xinh đẹp như trong giấc mộng, sánh vai cùng với người đàn ông cao lớn, một thân vest đen chú rể, nhưng chẳng còn vẻ lạnh lùng ngày trước. Trái tim và tâm hồn Vương Khải đang ấm áp hơn bao giờ hết, bởi vì anh có cô bên cạnh, người con gái mà anh yêu thương hơn chính bản thân. Anh muốn cô là cô dâu tròng trắng nhất, thế nên dù hai người đã đăng ký kết hôn sau ngày anh cầu hôn cô, nhưng anh luôn trân quý, giữ gìn cô, dù có sẵn sàng dâng hiến tất cả. Đêm tân hôn, anh mới thực sự trở thành đàn ông đúng nghĩa. Vẻ lúng túng, mặt mũi đỏ rực một màu của anh khiến cô chỉ biết bụm miệng cười. Dù cô cũng ngượng ngùng đến mức cơ thể thon thả trắng trẻo, hồng hào một màu, cơ thể anh không biết nói dối. Nhưng chẳng cần như vậy, cô cũng tin anh chỉ có mình cô. Cũng như cô, cả cuộc đời này chỉ có mình anh. Điều Vương Khải không ngờ tới là Thanh Tú có bầu ngay trong tháng đầu tiên sau đám cưới. Anh chỉ lỡ có một lần đêm tân hôn thôi, sau đó anh đã dùng biện pháp. Vậy mà khuôn mặt của anh nửa vui mừng, nửa lại có chút tiếc nuối. Nhìn cô ngây ngẩn, anh còn muốn cô, chưa muốn làm cha sớm như vậy. Bước ra khỏi bệnh viện, Thanh Tú nhìn khuôn mặt ngây ngây của anh. Cô cười cười, đỏ mặt trấn an. Bác sĩ nói em có thai, nhưng vẫn có thể mà. Cô muốn con mình được ra đời sớm, vì Vương Khải bao năm một mình. Cô muốn mang đến cho anh một người thân, còn nhiều người thân nữa kìa. Vương Khải gật nhẹ, ơn trời bác sĩ vẫn còn thương anh. Bé gái đáng yêu Vương Tú Trinh ra đời trong niềm vui mừng hân hoan của hai vợ chồng Vương Khải Thanh Tú. Con bé sao mà đẹp thế này chứ, chỉ khổ cho dàn cây si sau này thôi. Bà Kim Yến mừng rỡ nụng nịu, chắc gái trong lòng thì thào. Bà còn tặng hẳn cho con bé một tài khoản lì xì đến 9 con số. Bà không ngờ chỉ sau một năm, bé trai Vương Khải Anh đã theo gót chị gái chào đời, đẹp trai ngay từ thuở lọt lòng. Hai bé con đang chơi đùa cùng với hai người giúp việc ngoài phòng khách. Nơi phòng ngủ, trong vòng tay người chồng thương yêu nhất, Thanh Tú cong mắt cười nhìn Vương Khải. Cô thì thầm làm cho anh hoảng hốt. Mình thêm mấy đứa nữa anh nhé. Vương Khải đã thành ông bố bỉm sữa, chăm con khéo léo liên tiếp 2 năm. Anh xanh lè mặt mũi lắc đầu. Em giỏi anh công nhận, nhưng mà anh chăm 2 đứa là đủ quá rồi. Thanh Tú phì cười béo má anh, gật đầu đồng ý. Cuộc đời này cô chẳng còn điều gì để mong cầu. Có anh, có 2 con, có bà nội yêu thương, có cả công ty Thanh Tú tâm huyết của cô và anh ngày một phát triển, cô đã có trong tay tất cả. Cô cũng như anh thôi, trước lúc gặp anh cô thui thủi một mình, từ ngày gặp anh cô mới cảm thấy mình muốn làm điều gì đó, cảm thấy có động lực phấn đấu, cảm thấy mong muốn lớn nhất là có thể giúp anh nở nụ cười. Cô và anh là số phận sắp đặt để cùng nhau trao hơi ấm, cùng nhau vươn lên, cùng nhau trở thành ánh mặt trời rực rỡ, soi sáng thế giới tràn ngập sắc màu trong nhau. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Mắt Xích Oan Nghiệt được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Và sau bộ truyện này, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện tâm lý xã hội vô cùng hấp dẫn. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để được theo dõi nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.